Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có đồng nhất với số đối tượng. Suy nghĩ một chút, cô thật đúng là dám nói, cũng không sợ anh sẽ đột nhiên phát điên. Nghe cô nói hình như còn rất đáng thương, vậy mà anh chỉ có thể miễn cưỡng chịu thiệt. Thiệu Sĩ Trần nheo mắt, vẻ mặt giống như bất mãn hoặc là rất khó chịu. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta nói một chút vào vấn đề đi. Anh giống như có điều suy nghĩ nhìn cô, tuyệt không thừa nhận sau khi nghe xong tâm tình chân thật của cô, trong cơ thể hiện lên một loại gọi là ác liệt hư nhân tử. Nằm xuống bên cạnh cô, anh nghiêng người, đối mặt nhìn nhau. Em biết, lên giường, hành động này có nghĩ là gì không? Mắt Hách Hạ Tĩnh đỏ lên, không được tự nhiên trừng mắt liếc anh một cái. Vẻ mặt cô giống như là đang chỉ trích. Chẳng lẽ anh cho là tôi ngu ngốc sao? Như vậy, em có thể tiếp nhận sao? Mặt của anh đột nhiên lại gần cô, nhẹ nhàng chạm một cái, hôn y như chuồn chuồn đứt nước, cảm giác còn nhạt hơn so với nụ hôn ngày thường của anh. Vẻ mặt cô oán giận, giống như bất mãn anh chỉ vừa chạm môi của cô, không hề xâm nhập, liền lui ra. Vậy dạng này thì sao? Anh lần nữa đến gần cô, lần này anh hôn sâu hơn, nhiệt độ vẫn còn lưu lại trên môi cô. Khi anh lần nữa lui ra thì thấy đáy mắt của cô xấu hổ. Đây chính là phương pháp bình thường anh hôn cô, mặc dù chỉ là một cái hôn, nhưng cô vừa quen lại có chút không quen. Cô đều không nói lời nào, nhưng mà chỉ cần nhìn ánh mắt của cô là anh biết cô bắt đầu khẩn trương. Như vậy, nếu cũng có thể tiếp nhận. Như vậy thì sao? Anh vươn tay, đỡ gáy cô, kéo về hướng mình. Sâu sắc hơn, nhiệt độ hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. Hách Hạ Tĩnh luôn biết rõ mình không còn tự giác làm vợ. Sau khi trở thành phu nhân Thiệu thị, cuộc sống của cô cũng không có bao nhiêu thay đổi. Nhiều lắm là chính ở chung cùng một người đàn ông, chứng minh thư ngẫu nhiên có thêm tên một người, không hơn. Sau khi tan lớp, cô nhìn xem đồng hồ đeo tay, 10 phút sau là đến bữa trưa. Hôm nay Thiệu sĩ Trần có một hội nghị phải tiến hành, cô không muốn làm phiền anh, cho nên kiên trì về nhà mình. Mà cô cũng đã đảm bảo với anh, nhất định sau khi tan học sẽ ngoan ngoãn về nhà, sẽ không chạy loạn. Đi tới trạm xe bus, Hách Hạ Tĩnh nhìn mình muốn ngồi xe buýt đi ra, không nhịn được thở dài một cái. Thật ra thì không phải là cô không có thay đổi quá lớn, là có chút đồ bị thói quen hóa sau khi bị đồng hóa mà không tự biết. Ví dụ như gần đây ngày ngày cùng Thiệu sĩ Trần cùng ra cửa, lại cùng nhau ăn cơm. Chẳng biết bắt đầu từ lúc khi nào, đến giờ này lại cảm thấy mong đợi. Cũng bởi vì có một số việc bị đồng hóa trở thành chuyện đương nhiên, cho nên sau khi vừa có thay đổi, cảm xúc và tâm tình liền tự động trở nên hỏng bét. Sờ sờ có chút đói bụng, cô chợt nghĩ đến có lẽ Thiệu sĩ Trần vẫn chưa có dùng bữa. Lúc này, một chiếc xe buýt cách đó không xa đang lái tới, nó đi qua tòa nhà Thiệu thị. Không do dự, cô vẫy tay bắt xe buýt. 20 phút sau, cô mơ hồ phát hiện mình đang đứng trước tòa nhà Thiệu thị. Cô đang làm cái gì? Thế nhưng, không báo một tiếng lại tự mình chạy đến công ty người ta. Xoay người muốn rời đi, nhưng được một bước cô lại dừng lại. Thật ra thì nếu như đến công ty tìm anh cũng là chuyện bình thường, là chồng của cô mà. Hơn nữa mình cũng không phải là tới cha chuyên cần, chỉ là muốn tìm anh cùng ăn cơm. Nhưng mà anh đang đi họp. Vậy thì như thế nào? Cô có thể chờ anh mà, coi như ăn cơm chậm một chút cũng không sao, dù sao buổi chiều cũng không còn lịch, về nhà cũng không biết làm cái gì, cô lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng mà có lẽ sẽ làm phiền anh. Nhưng trừ ăn cơm ra, cô sẽ không tiếp tục làm phiền anh, chỉ là ăn cơm, chính mình tự ăn cơm, thuận tiện nhìn anh ăn cơm. Cô tự an ủi mình, tự thuyết phục mình. Đúng, lý do này đã đủ chưa, dù sao cũng sẽ đói, cùng nhau ăn cơm cũng rất thú vị. Trong lòng an ủi xong, Hách Hạ Tĩnh xoay người, lấy hết dũng khí bước vào Thiệu thị. Đứng ở trước quầy, cô thẳng lưng nhẹ giọng mở miệng. Tôi muốn tìm Thiệu sĩ Trần. Thật xin lỗi, xin hỏi cô, Thiệu phu nhân. Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra cô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Thiệu phu, chào cô. Cô vốn là sinh lòng nghi ngờ, chỉ là trong nháy mắt đã có được đáp án. Hôn lễ của cô và Thiệu sĩ Trần có thể nói là mọi người đều biết, cũng xem qua hình của cô, cho nên mới nhận ra cô. Tôi muốn tìm Thiệu sĩ Trần, anh ấy đang ở lầu mấy đấy? Phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu 24, nhưng mà bây giờ đang đi họp, cho nên Hách Hạ Tĩnh vội vàng vươn tay giơ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net